Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2649, chương 2649, đại chiến bộc phát. Tình huống như vậy, tắc thì lại để cho một ít cường giả trong lòng nghiêm nghị. Cái này đương nhiên không phải nói, Tần Mặc thực lực không có bất kỳ biến hóa nào. Trái lại, càng là như thế, vượt khả năng cái này tuổi trẻ nhân tộc tiến bộ khó có thể tưởng tượng. Mặc thủ lĩnh, ngươi có thể tính đi ra. Tịch đội trưởng đợi nghênh đi qua, hỏi thăm Tần Mặc tại cánh cửa cực lớn bên trong đích gặp gỡ như thế nào. Đều muốn biết, thứ hai phải chăng đã lấy được mạnh nhất truyền thừa. Mạnh nhất truyền thừa, cũng không bị ta đoạt được. Bất quá, thu hoạch của ta xác thực không nhỏ. Về phần mạnh nhất truyền thừa, nghe nói cấm chế chi linh nói, xác thực đã có tin tức manh mối. Tần Mặc nói như vậy nói, ánh mắt hữu ý vô ý, nhìn lướt qua thổ phe phái một đám cường giả. Cái này để ở chàng chúng cường giả đều là sững sờ. Đối với Tần Mặc phản ứng có chút kỳ quái, chẳng lẽ nói mạnh nhất truyền thừa hạ lạc, cùng thổ phe phái đợi cường giả có quan hệ. Tiểu tử này, còn muốn châm ngòi ly gián. Phong Vũ Điện chủ sắc mặt âm trầm cực kỳ. Đã như thế, vậy hiện tại động thủ đi. Oanh, quảng trường bốn phía, bỗng nhiên vang lên trận trận nổ vang. Từng đảo trầm trọng như đại địa khí cơ vọt lên. Lập tức tướng cái này phiến địa vực bao phủ. Tướng bí địa cấm chế chi lực ngăn cách tại bên ngoài. Lúc này, Phong Vũ Điện chủ thân hình run run, một cổ trầm trọng hào quang lóng lánh, tướng chi thân thể ba lô bao khỏa, tại hắn sau lưng, hình thành một tòa cự nhạc giống như quang ảnh. Trong tích tắc, ở đây chúng cường giả đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Hành động nhất thời đình trệ, đúng là khó có thể nhúc nhích. Phong Vũ, ngươi dám động dùng chùm cấm khí để đối phó đồng nhất lãnh địa người. Tịch đội trưởng sắc mặt trầm xuống. Quát, đáng sợ như vậy uy lực, thực sự không phải là Phong Vũ Điện chủ có thể làm được. Đó là phát huy chùm cấm khí một bộ phận uy lực, mới có thể tạm thời ngăn cách trên quảng trường cấm chế chi lực. Bất quá, đối phó đồng nhất chùm lãnh địa cường giả, đây cũng là tối kỵ. Tịch đội trưởng đợi thật không ngờ Phong Vũ Điện chủ sẽ như thế làm khó dễ. Vốn tưởng rằng, coi như là động tay, cũng là tang đại nhân ngoại hạng thế tới lực liên thủ. Thổ phe phái một phương tối đa tại bên cạnh phối hợp tác chiến. Đối phó đồng nhất lãnh địa người thì như thế nào? Chỉ cần đoạt được mạnh nhất truyền thừa, chúng ta thổ phe phái một phương xuất hiện một vị chuẩn trùm. Tịch Miểu Trùm đại nhân tựu cũng không truy cứu. Phong Vũ Điện chủ cất bước tiến lên, chằm chằm vào Tần Mặc, cười lạnh nói, tiểu tử, thức thời một chút, hiện tại tướng mạnh nhất truyền thừa giao ra đây, ta khả dĩ cân nhắc, lưu ngươi một cái toàn thây, mạnh nhất truyền thừa không tại trên người của ta. Tần Mặc ánh mắt khẽ động, nói, bất quá, cho dù cho ta đoạt được, ngươi cho rằng có thể dựa dẫm vào ta cướp đi sao? Ngôn ngữ tầm đó, Tần Mặc rất bình tĩnh, nhưng lại có loại làm lòng người vì sợ mà tâm rung động uy nghiêm, khiến cho ở đây các cường giả đều là chấn động. Âm âm, sau một khắc, Tần Mặc đã là xuất thủ, cũng không có sử dụng kiếm kỹ, cũng không có thi triển không gian chi đạo, hoặc là tổ trận chi kỹ, mà là một quyền oanh ra. Rắn rắn chắc chắc một quyền, cũng không có bất kỳ hoa xảo, lại làm cho Phong Vũ Điện chủ biến sắc. Chung quanh, chúng cường giả cũng là biến sắc. Tại Phong Vũ Điện chủ vận dụng cấm khí dưới tình huống, ngoại trừ Hỏa Giác Sư, tang đại nhân như vậy vô thượng sinh linh, mặt khác bất luận cái gì cường giả đều chỉ có thể tạm thời phòng ngự, không cách nào áp dụng thế công. Nhưng mà Tần Mặc nhưng lại chém ra một quyền, cử trọng nhược khinh, cái này tuổi trẻ nhân tộc thực lực chân chính, sao biểu hiện ra cường đại nhiều lắm. Phong Vũ điện chủ cười lạnh, cũng là nghênh đón tiếp lấy, chính diện nghênh hướng một quyền này, rồi sau đó, hắn thì là sắc mặt đột biến, một cổ kinh khủng áp lực tịch cuốn tới, đúng là tướng Chi Oanh được bay rớt ra ngoài, điều này sao có thể? Tại chùm cấm khí áp chế xuống, còn có thể cùng bản điện chống lại, Phong Vũ điện chủ khó có thể tin, giờ phút này, Tần Mặc đã là tập kích đến cùng Phong Vũ điện chủ bộc phát đại chiến, toàn bộ quảng trường lay động, ở đây các cường giả cảm nhận được một loại khủng bố áp lực, làm như cái chỗ này tùy thời đều sụp đổ. Chùm cấm khí nếu là ở nửa bước chùm trong tay thi triển đi ra, còn có thể đối với ta tạo thành áp chế, bằng tu vi của ngươi còn làm không được điểm này. Tần Mặc hờ hững nói, thi triển cổ thánh quyền kỹ, mỗi một quyền cũng như cự sơn che đỉnh, không ngừng đánh úp về phía Phong Vũ điện chủ, có thể tại chùm cấm khí áp chế chuyến về động tự nhiên. Tần Mặc tự nhiên không phải dựa vào bản thân lực lượng, mà là cái kia trong suốt thần hộp lực lượng. Tại Phong Vũ điện chủ phát động chùm cấm khí lúc, trong suốt thần hộp tự sinh ra chấn động, Tần Mặc trên người áp lực lập tức tự biến mất, cũng không có bị ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho Tần Mặc minh bạch, cái này trong suốt thần hộp quả là khó lường thần vật. So với chùm cấm khí cũng không chút thua kém, dù sao cũng là đến từ một cái vô thượng tồn tại thần khí. Cái này tuổi trẻ nhân tộc thực lực tăng lên to lớn như thế, mạnh nhất truyền thừa nhất định bị hắn đoạt được. Không tệ, nếu không có đạt được mạnh nhất truyền thừa, kẻ này chiến lực làm sao có thể đủ kinh người như thế? Tại chùm cấm khí áp chế xuống, còn có thể cùng Phong Vũ điện chủ chiến thành ngang tay. Tang đại nhân đợi cường giả ánh mắt lập lòe, nói như vậy lấy, đã là nhao nhao lấn đến gần, muốn ra tay với Tần Mặc, tướng chi vây giết, các ngươi thực đem làm chúng ta không tồn tại sao? Phong Vũ, ngươi tự tiện phá cấm vận dụng chùm cấm khí, tự đừng trách chúng ta không lưu tình mặt. Tịch đội trưởng chờ thêm trước, Trầm điện chủ phất tay, tại hắn sau lưng bắt đầu khởi động khôn cùng ba đào. Vô cùng cường đại thủy áo nghĩa nhấc lên, ngăn cản thổ phe phái chùm cấm khí. Ầm ầm, sau một khắc, song phương đã là hỗn chiến cùng một chỗ. Hỏa giác sư gầm thét, cùng Tang đại nhân chiến đấu cùng một chỗ. Song phương sát chiêu tần suất, oanh được toàn bộ quảng trường càng thêm run rẩy, mở đệ nhị đại chiến cuộc. Trong lúc nhất thời, chung quanh các cường giả nhau nhau rời xa, không dám cùng cái này hai đại chiến cuộc rời đi thân cận quá, để tránh bị ảnh hưởng đến. Vô luận là hai đại vô thượng hắc linh thể, hay là Tần Mặc, Phong Vũ điện chủ giao phong, cái này tứ đại cường giả đều thể hiện rồi vô cùng thực lực cường đại. Hắn chiến đấu uy thế làm cho người sợ hãi, nếu không phải thận cuốn vào trong đó, coi như là giới sứ cảnh đỉnh phong cường giả, cũng khả năng bị trọng thương. Ngân Rừng, Hồ Tam Gia thì là bị thổ phe phái chúng cường giả vây quanh, bị vây giết, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Đám hỗn đản này, Ngân Rừng quái gọi, lại để cho Hồ Tam Gia đỉnh trước lấy. Nó bố trí cỡ lớn tổ trận, muốn đem những này cường giả toàn bộ diệt sát ở chỗ này. Tiểu lão nhân như thế nào đính đến ở A-Hát? Hồ Tam Gia thì là quái gọi, nếu bàn về thực lực chân chính, hắn khoảng cách ngưng giới cảnh đều rất xa xôi, làm sao có thể đủ ứng phó là một đám giới sứ cảnh cường giả vây công. Lời nói mặc dù nói như thế, vô thượng thánh bào nhưng lại cổ đáng, truyền ra một cổ đáng sợ chấn động, tướng thổ phe phái các cường giả thế công từng cái tan rã. Hiển nhiên, tại đạt được mạnh nhất truyền thừa về sau, vô thượng thánh bào uy lực đã là đã đến một cái mới đích tình trạng. Cái này thánh bào riêng lấy phẩm chất mà nói, chính là chân chính chuẩn siêu đại lục thần khí. Hơn nữa, còn có thể tùy ý phát huy uy lực. Đây mới là đáng sợ nhất địa phương. Lão gia hỏa này cường đại như thế. Quả nhiên, mạnh nhất truyền thừa rất có thể bị cái này ba cái gia hỏa một người trong đoạt được. Thổ phe phái các cường giả giống to, là Hồ Tam gia thực lực làm chấn kinh. Lão gia hỏa này chiến lực mạnh cũng là vô cùng đáng sợ. Đối với cái này, Hồ Tam gia rất hủy khuất, cũng rất bối rối. Hắn lo lắng vô thượng thánh bào chưa hẳn có thể đứng vững. Đính trụ như vậy vây công, một cái kính thúc dục ngân rừng nhanh lên. Tướng cỡ lớn tổ trận bố trí chấm dứt. Đột nhiên, quảng trường một chỗ khác, Phong Vũ điện chủ giống to, hai tay huy động liên tục. Tác động thổ áo nghĩa, không ngừng oanh hướng Tần Mặc. Đồng thời, tại hắn sau lưng, một tòa cự nhạc hình dáng càng ngày càng rõ ràng. Hắn trùm cấm khí uy lực đang không ngừng tăng cường. Tiểu tử, mặc kệ mạnh nhất truyền thừa phải chăng là ngươi đoạt được, hôm nay ngươi đều phải chết ở chỗ này, hóa thành cho bụi. Phong Vũ điện chủ cười lạnh, đối với Tần Mặc bày ra chiến lực chính là kiêng kỵ tới cực điểm, tuyệt không cho thiên tài như vậy sinh cách nơi đây. Ông, Tần Mặc đưa tay, Cuồng Nguyệt Địa Khuyết kiếm xuất hiện trong tay, không hề thi triển cổ thánh quyền kỹ, mà là vận dụng kiếm đạo. Trong tích tắc, kiếm ngân vang như ca, tựa như đầy trời kiếm chi lôi đình hàng lâm, chấn ra vô biên vô hạn gợn sóng, đem trọn cái quảng trường bao phủ. Như vậy kiếm thế mới được là khai thiên kiếm hồn chính thức tư thái. Tần Mặc tại bước vào chuẩn giới sứ cảnh về sau, cuối cùng bày ra cái này một cực đạo kiếm hồn chính thức uy lực. Chỉ thấy từng đạo kiếm quang đan vào, tràn ngập không gì sánh kịp sắc bén. Tướng thổ áo nghĩa bố trí cấm chế cũng chém ra từng đạo lỗ hồng. Đây là kiếm của ngươi đạo lại đã đến loại trình độ này. Phong Vũ điện chủ kinh hô, tràn ngập khó có thể tin, thật không ngờ Tần Mặc liên tục thi triển chiêu thức, cũng không có sử dụng không gian chi đạo, là có thể phát huy đáng sợ như thế chiến lực. Khôn cùng vô tận kiếm quang hội tụ, hình thành một đạo cự đại kiếm quang, chém về phía Phong Vũ điện chủ, lại để cho thứ hai không thể không toàn lực phòng ngự, để ngăn cản một kiếm này uy thế. Một hồi nổ đùng, Phong Vũ điện chủ thân hình chấn động mãnh liệt, không ngừng lui về phía sau, trên người áo bào hiện đầy vết kiếm, hắn sau lưng cự nhạc quang ảnh cũng hiện ra một tia vết rạn. Ầm ầm, thổ áo nghĩa điên cuồng hội tụ, tại Phong Vũ điện chủ trước người, bố thành nhất trọng trọng bích chướng, trừ khử vô cùng sắc bén kiếm hoa, cực đạo kiếm hồn. Phong Vũ điện chủ khuôn mặt vặn vẹo, sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng tràn ngập đầm đặc sát ý. Cái này tuổi trẻ nhân tộc bày ra thực lực, lại để cho người sợ hãi. Đây là luyện không sơn mạch tân tấn điện chủ, am hiểu hẳn là không gian chi đạo, nhưng lại ai có thể nghĩ đến. Tần Mặc kiếm đạo mạnh, có thể tướng Phong Vũ điện chủ trọng thương. Hơn nữa, hay là tại trùm cấm chế phát huy uy lực dưới tình huống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.